Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 718. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, nếu như ngươi thật sự như thế nghĩ, vậy thì là coi khinh câu sần bản lĩnh, Natasha lạnh nhạt nói, giống như Diệp Thiên Hồ, trong tay cầm một cái kính viễn vọng. Nghiễm nhiên xem cuộc vui dáng dấp. Trên thực tế, bọn họ cũng đúng là đang xem kịch. Nói đến, Natasha ở đây hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Nếu biết cuộc chiến đấu này, Diệp Thiên Hồ tự nhiên có xem trò vui dự định. Cũng không phải lo lắng Tony Stark vấn đề an toàn. Hàng này tuy rằng bình thường đều là lãng quá mức, thế nhưng ở chuyện đứng đắn trên thông thường đều rất đáng tin. Coi như là ở trong nguyên bản kịch tình, sử dụng chính mình ban đầu nhất Spark Reactor, cuối cùng đều giải quyết Obadiah Stane. Như vậy hiện tại dùng tới Howard Stark cho hắn kiểu mới nhất lò phản ứng, lại càng không có thất bại khả năng, cũng không bài trừ lật thuyền trong mương khả năng. Nhưng người ta là nhân vật chính a, thời khắc mấu chốt đại phản phái lật thuyền trong mương mới là tối chuyện bình thường. Ngược lại đây, Diệp Thiên Hồ hoàn toàn là lấy phi thường ung dung thái độ chạy đến nơi đây xem kịch vui. Quá khứ cách màn hình xem, nào có hiện tại loại này thật người đại chiến kích thích. Nếu thời gian này điểm gọi Iron Man, tổng không thể bỏ qua trận này vở kịch lớn. Kết quả tới nơi này trên đường, không cẩn thận đụng tới đi dạo phố Natasha. Không có chuyện gì, đúng là ở đi dạo phố. Đi dạo phố loại này đối với nữ giới tối chuyện bình thường. Nhưng là xuất hiện tại đây chỉ Black Widow trên người. Không tên khiến người ta cảm thấy phi thường kỳ quái. Ngươi cho rằng y phục của ta, nước hoa còn có mỹ phẩm là làm sao đến? S-H-I-E-L-D cung cấp sao? Natasha nhấc lên trong tay mua sắm túi hỏi ngược lại. Được rồi, coi như là gián điệp. Cũng là có tư nhân sinh hoạt, xác nhận Natasha thật sự không phải đang thi hành nhiệm vụ gì chỉ sau khi. Diệp Thiên Hồ liền mời nàng đến đồng thời xem cuộc vui. Liền hai người liền xuất hiện ở đây, ngồi ở mái nhà biên giới, nhân thủ một đài kính viễn vọng, còn kém bỏng cùng Coca. Tuy rằng trong miệng nói tin tưởng Coulson sẽ không dễ dàng như vậy địa chết ở trong cao ốc. Có điều nhìn thấy một lớn một nhỏ hai đài chiến giáp từ cao ốc một đường chiến đấu đến đường cái. Đồng thời một đường tạo thành lượng lớn phá hoại thời điểm. Vẫn là lấy điện thoại di động ra bấm câu sần điện thoại di động. Rất nhanh sẽ đường dây được nối. Nghe tới bên kia không hề tốt đẹp gì. Các loại ầm ĩ tiếng vang bên trong. Câu sần mang theo giọng nghi ngờ truyền đến. Natasha, xin lỗi. Phía ta bên này có chút bận bỉu. Ngươi tiếp tục, Natasha nói với Coulson một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Diệp Thiên Hồ nói, ngươi xem, Coulson sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết đi. Nếu như ngươi thật sự như thế nghĩ, vậy thì là coi khinh Coulson bản lĩnh. Natasha lạnh nhạt nói, giống như Diệp Thiên Hồ, trong tay cầm một cái kính viễn vọng. Nghiễm nhiên xem cuộc vui dáng dấp. Trên thực tế, bọn họ cũng đúng là đang xem kịch. Nói đến, Natasha ở đây hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Nếu biết cuộc chiến đấu này, Diệp Thiên Hồ tự nhiên có xem trò vui dự định. Cũng không phải lo lắng Tony Stark vấn đề an toàn. Hàng này tuy rằng bình thường đều là lãng quá mức, thế nhưng ở chuyện đứng đắn trên thông thường đều rất đáng tin. Coi như là ở trong nguyên bản kịch tình, sử dụng chính mình ban đầu nhất Spark Reactor, cuối cùng đều giải quyết Obadiah Stane. Như vậy hiện tại dùng tới Howard Stark cho hắn kiểu mới nhất lò phản ứng, lại càng không có thất bại khả năng, cũng không bài trừ lật thuyền trong mương khả năng. Nhưng người ta là nhân vật chính a, thời khắc mấu chốt đại phản phái lật thuyền trong mương mới là tối chuyện bình thường. Ngược lại đây, Diệp Thiên Hồ hoàn toàn là lấy phi thường ung dung thái độ chạy đến nơi đây xem kịch vui. Quá khứ cách màn hình xem.